Đại kiếp chủ, chương 10, một trận cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu sư đệ chiêu này ngự vật chi thuật xử đến rất hay a. Chu Thanh Việt lấy linh khí nhiếp lá khô, đánh vào trên đầu Phương Nguyên, lá khô nhẹ nhàng, tự nhiên không tổn thương được người. Bất quá bên cạnh đệ tử thấy vậy, lại lập tức vang lên không ít khen hay thanh âm. Chu Thanh Việt cũng nhìn quanh hai bên, bộ dáng rất là đắc ý, đây là luyện khí một tầng đại viên mãn về sau mới có thể tu hành thuật pháp một trong, lăng không nhiếp vật vận chuyển tùy tâm, mặc dù hắn chỉ có thể nhiếp lấy lá khô nhẹ nhàng, càng không tổn thương được người, nhưng theo trong chiêu này, đã triển lộ Chu Thanh Việt đối với ngự vật chi thuật không tầm thường tạo nghệ. Chính hắn cũng cảm giác chuyện này thật sự là gần một đoạn thời gian đến nay, chính mình thi triển một lần tốt nhất. Nhất là cái này lá khô đập vào trên đầu Phương Nguyên, mà là ngay trước mặt tiểu kiều sư muội phát huy ra, điều này càng làm cho hắn tâm hoa nộ phóng, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Mấy vị tiên môn đệ tử khác gọi một tiếng này tốt cũng là tán thưởng từ đáy lòng, chỉ có tiểu kiều sư muội kia khẽ cho mày. Lá khô đánh vào trên đầu, đang muốn rời khỏi Phương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Hắn trầm mặc mấy tức công phu, sau đó chậm rãi xoay người qua. Chu Thanh Việt tựa như nhìn không ra Phương Nguyên trong lòng tức giận, hài hước cười nói. Phương sư huynh, chiêu này ngự vật chi thuật còn xem qua a? Phương Nguyên mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Bên trên Thanh Dương Tông sơ giai luyện khí pháp giảng, trong vòng ba trượng, nhiếp lấy lá khô, linh động bay múa, vận chuyển tùy tâm, nhưng chiêu này pháp thuật của ngươi, lực đạo tán mà không ngưng, lá khô vừa đi tức thì, không biến hóa nữa, chỉ có thể coi là tầm thường. Lời nói này của hắn 10% chăm chú, những tiên môn đệ tử khác nghe vậy, lại đều là khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên. Chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách chỉ điểm ta. Chấm, Chu Thanh Việt sắc mặt thì trở nên có chút khó coi, hắn vừa rồi bất quá là trêu chọc hỏi một câu, nào có cái gì chính xác hỏi thăm Phương Nguyên ý tứ, nhưng không nghĩ cái thằng này thế mà thật án lấy luyện khí tâm pháp nội dung phía trên đem chính mình phê bình một trận, điều này làm cho hắn nhớ tới tại Thái Nhạc Thành tiên tử đường lúc hàn môn đệ tử này cao cao tại thượng kia, xử đến chính mình những người này ảm đạm phai mờ tràng cảnh, trái tim lập tức khó chịu. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta là đứng đầu tiên bảng, ngươi nhưng là tiên bảng áp đuôi, ta đương nhiên có tư cách chỉ điểm ngươi. Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lộ ra 10% chú. Ha ha, vị này đã từng đứng đầu tiên bảng, khẩu khí cũng thực là không nhỏ. Thanh Dương Tông lập phái mấy ngàn năm, tạp dịch đệ tử muốn chỉ điểm tiên môn đệ tử, đây nên là một lần đầu a, bất quá, hắn vừa rồi lời bình Chu sư đệ mấy câu kia cũng không tệ. Một đám tiên môn đệ tử đều là cười trộm lên, ánh mắt di chuyển du nhìn xem Phương Nguyên. Ai, Phương sư đệ, đi thôi, trong tàng kinh điện còn có công việc không có làm đây. Tôn quản sự có chút nhìn không được ý đồ khuyên Phương Nguyên rời đi, không cần lưu tại nơi này chịu nhục. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Vị kia tiểu kiều sư muội cũng ánh mắt phức tạp nhìn Phương Nguyên một chút, nhàn nhạt hướng về phía những tiên môn đệ tử khác mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thanh Việt có thể nghe ra tiểu kiều sư muội trong lời nói đối với Phương Nguyên đồng tình, nhưng loại này đồng tình lại càng làm cho trong lòng của hắn không thoải mái, cố ý nhìn qua Phương Nguyên, một bộ tiếc hận bộ dáng, nói. Ai, ta cũng là muốn ôn lại một chút đến Phương sư huynh kiên nhẫn dạy bảo tuế nguyệt, chỉ tiếc nha, bây giờ chúng ta một cái tiên môn đệ tử, một tên tạp dịch thân phận cách xa tu vi xa dần, sợ là ta chờ không được cái ngày này. Vì cái gì? Phương Nguyên bình tĩnh nói. Tạp dịch đệ tử cũng là có thể tu hành, chẳng lẽ tư chất của ngươi còn mạnh hơn ta a ta? Chu Thanh Việt thật nghĩ nhận lời một tiếng, nhưng những lời này nhưng bây giờ nói không nên lời. Nhân gia là đứng đầu tiên bảng, hắn lại chẳng qua là trên tiểu ất bảng nổi danh, ra mặt dù dày cũng không dám nói tư chất của mình mạnh hơn hắn. Nhưng ngay trước mặt mọi người, bị Phương Nguyên giả ngu hỏi vấn đề này, lại khiến cho trên mặt hắn không ánh sáng. Trái tim cũng có chút thầm giận, trái tim loại kia muốn đem hắn dẫm tại dưới chân cảm giác càng cường liệt. Chỉ là có chút dừng lại, hắn dứt khoát cười lạnh nói. Phương sư huynh tư chất ta đương nhiên không sánh bằng, ha ha, đã từng đứng đầu tiên bảng, ai có thể hơn được ngươi. Chẳng qua hiện nay ta là so với ngươi gặp may mắn một điểm, được trời xanh chiếu cố, có sư tôn sư huynh sư muội chỉ điểm tu vi, lại có tiên môn phát ra tài nguyên phụ trợ, nếu là còn không sánh bằng ngươi một tạp dịch đệ tử, vậy chẳng phải là muốn ngu xuẩn như đầu heo. Nói xong, khoe khoang, trong tay một khối đỏ rực hòn đá nhỏ ném tới ném đi, cư cao lâm hạ nhìn qua Phương Nguyên. Linh Thạch, thấy một khối hòn đá nhỏ màu đỏ kia, một đám tạp dịch đệ tử ánh mắt đều có chút đăm đăm. Đây chính là trong giới tu hành lưu hành nhất tu hành tài nguyên A, trong một khối linh thạch linh khí chứa hàm lượng, đủ để hơn được bọn hắn những thứ này tạp dịch đệ tử trong tay 10 khỏa đê giai luyện khí đan, trên đãi ngộ này chênh lệch đủ để cho bọn hắn hâm mộ con mắt đỏ lên. Thấy được linh thạch bọn hắn cũng đều nhịn không được có chút đồng tình bắt đầu Phương Nguyên tới. một tạp dịch đệ tử, phải cứ cùng nhân gia tiên môn đệ tử tức giận cái gì, nói ầm ĩ cái gì, nhân gia mỗi tháng có thể lĩnh một khối linh thạch, ngươi cũng chỉ có hai viên đê giai luyện khí đan, chênh lệch này lấy ra, cái kia chính là trần trụi tự chuốc nhục nhã a, chơi vui sao? Tiên môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử chênh lệch quả nhiên lớn. Phương Nguyên nhìn qua khối kia linh thạch cũng hơi cảm giác ý động, nhìn thoáng qua, liền di chuyển qua ánh mắt, trong lòng sớm có chủ ý, thản nhiên nói. Nếu là người khác thì ta chỉ là tạp dịch, đương nhiên không dám cùng người ta so với, bất quá nếu là Chu sư đệ ngươi. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, ta cảm thấy vẫn là sẽ không kém quá xa, dù sao ngươi trong mắt ta, vẫn luôn không thể so với heo càng thông minh. Oanh, người ở chung quanh nghe lời nói này, biểu lộ đều đã như là gặp ma. Cái này căn bản là mắng chửi người đi. Chu Thanh Việt khuôn mặt càng là chướng phát tím, nắm đấm bóp khanh khách rung động, khóe mắt theo bản năng đi liếc qua Tiểu Kiều sư muội, gặp được nàng cười khanh khách bộ dáng, trong lòng giận quá, lạnh lùng nói. Người si nói mộng, ngươi một tạp dịch đệ tử cũng dám xem thường ta. Chấm, nói ra lời này lúc hướng về phía trước đạp một bước, đã có một lời không hợp liền muốn động thủ ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên không sợ chút nào, thản nhiên nói. Không phải xem thường ngươi, chỉ nghĩ hỏi ngươi ta nếu là trên tu vi vượt qua ngươi, lại như thế nào? Ha ha ha ha, Chu Thanh Việt nở nụ cười lạnh, coi như ngươi là đã từng đứng đầu lại như thế nào? Bất quá là chỉ là tạp dịch đệ tử ta Chu Thanh Việt đường đường tiên môn đệ tử chẳng lẽ còn không sánh bằng ngươi hay sao? Nếu thật sự có một ngày tu vi của ngươi vượt qua ta, ta liền hướng về phía ngươi khấu đầu ba cái. Những tiên môn đệ tử khác nghe cũng đều là âm thầm gật đầu. Tạp dịch đệ tử cùng tiên môn đệ tử ở giữa chênh lệch quá xa, hơn nữa là càng ngày càng lớn. Từ vừa mới bắt đầu, liền đã chú định song phương tu hành tốc độ căn bản cũng không tại trên một cái cấp bậc, có thể nói, tạp dịch đệ tử nếu muốn vượt qua tiên môn đệ tử căn bản chính là đi bộ đuổi xe, đừng nói đuổi theo tới, song phương chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Phương Nguyên lại giống như là không hiểu đạo lý này, chẳng qua là thản nhiên nói. Không cần hướng về phía ta dập đầu, đem linh thạch trên tay ngươi cho ta là được rồi. Chu Thanh Việt nao nao, mới phản ứng lại nguyên lai cái này tạp dịch đang đỏ mắt chính mình tu hành tài nguyên. Hài hước nhìn Phương Nguyên một chút, nở nụ cười lạnh. Đừng nói một khối này linh thạch cho ngươi 10 khối lại như thế nào. Mấy vị tiên môn đệ tử khác sắc mặt cũng đều là trở nên có chút cổ quái. Trong mắt bọn hắn, tạp dịch đệ tử này thật giống là đã bị bức ép thành tên điên. Hắn là đang lòe người, hay là thật cho là mình có thể cùng tiên môn đệ tử tại trên tu vi đọ sức một phen. Một ý niệm này trong đầu còn chưa đánh tan, Phương Nguyên cũng đã thần sắc nhàn nhạt nghiêng đầu đến, nói. Đây cũng là ta cùng Chu sư đệ ở giữa một trận đánh cực nhỏ, không biết các vị sư huynh thấy thế nào, có hay không cảm thấy hứng thú, cũng muốn tăng thêm một chút tiền đặt cược. Đám này tiên môn đệ tử nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, đại xuất dự kiến. Một cái nam tử áo tím nín cười nói. Trận cược này thú vị như thế, ta cũng tâm động, liền theo kịp một khối linh thạch đi. Một người khác cười nói. Tất cả mọi người là đồng môn, ta cũng vì Chu sư đệ nâng vào trận vừa lĩnh tới linh thạch đánh cược a, ta cũng tới. Ha ha, cược một khối linh thạch có cái gì vui, nếu cái này tạp dịch thật có thể thắng Chu sư đệ, ta cho ngươi 10 khối linh thạch. Trong lúc nhất thời, 5-6 người đều là tiếp theo mở miệng, bọn hắn tự nhiên đều hiểu Phương Nguyên là si tâm nói mộng, trận cược này cũng bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, lúc này mở miệng tự nhiên cũng là nghĩ cho Chu Thanh Việt một bộ mặt, cũng không phải thật muốn cược. Gì có Tiểu Kiều sư muội kia, đến phiên nàng lúc không có mở miệng, một đôi mắt đẹp chẳng qua là nhìn từ trên xuống dưới Phương Nguyên, tựa hồ đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Ha ha, đa tạ các vị sư huynh sư đệ. Chu Thanh Việt mặt mũi sáng sủa cười ôm quyền, sau đó khẽ nâng cái cằm, nhìn xem Phương Nguyên cười nói. Ngươi muốn tiền đặt cược đều là có, bất quá ta cũng muốn hỏi hỏi Phương sư huynh, ngươi nếu là ở trên tu vi đuổi không kịp ta, nhưng lại muốn như nào đâu? Trong lòng đã nghĩ đến, hắn là không có thèm tạp dịch đệ tử luyện khí đan, chỉ nghĩ muốn Phương Nguyên hướng chính mình đập mấy cái khấu đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phương Nguyên lại không theo hắn trả lời, chẳng qua là sắc mặt chậm rãi chăm chú lên, thản nhiên nói. Ta chỉ nghĩ thành thành thật thật làm chút ít mình thích sự tình, cho nên không thích cùng người tranh chấp, nhưng mọi thứ có giới hạn, ngươi lấn ta quá ác, ta liền không nhịn được. Chu Thanh Việt căn bản không nghe Phương Nguyên, chẳng qua là cười lạnh nói. Bớt nói nhiều lời, ta hỏi ngươi chừng nào thì có thể đuổi kịp tu vi của ta. Chấm, Phương Nguyên bình tĩnh cười một tiếng, đột nhiên hai tay mở ra thanh khí chấn phát, bình thường nổi lên một cỗ cuồng phong, chung quanh một chỗ lá khô đều bị cuốn lại, như vòi rồng vây quanh hắn xoay tròn, sau đó Phương Nguyên nhìn xem Chu Thanh Việt nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay tại lúc này, nói xong hai tay vạch một cái, đầy trời lá khô đều là. Rầm rầm, bay đi, đổ ập xuống đập vào Chu Thanh Việt trên mặt. Cách chương.